Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Mặt trên đã ra nghiêm lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm mỗi cái tánh mạng con người an toàn. Chấm ngoặc kép, lần này khẩn cấp hành động tổng chỉ huy từ Phúc Đông tướng quân sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt lợi hại từng cái đảo qua cứu viện cánh quân mỗi vị đặc chủng chiến sĩ. Bây giờ bị biến dị động vật vây quanh này tòa hồng mỏm đá cao ốc. Bên trong có chừng 120 người. Căn cứ nhân số của các ngươi cùng sức mạnh bố trí. Mỗi lần rời đi ra 10 người đi ra. Phần 12 lần rời đi xong. Có vấn đề hay không? Không thành vấn đề. Cứu viện tiểu đội cùng kêu lên trả lời nói. Hành động. Từ tướng quân ra lệnh một tiếng, cứu viện tiểu đội có thứ tự mà mau lẹ địa ly khai lâm thời chỗ chỉ huy. Triển khai một vòng mới cứu viện hành động, Vương Đạo cùng với suất đặc chủng tiểu tổ đã bị biên chế ở đây giữ cứu viện tiểu đội bên trong. Hắn tuy rằng vừa tới Yến Kinh không lâu, nhưng đang trên đường tới, đã đại khái hiểu rõ biến dị động vật bầy cùng bộ đội trong đó rằng có tình huống căn bản. Đối với biến dị động vật bầy, sức chiến đấu kinh khủng cùng chống lửa lực năng lực làm xong rồi. Trong lòng có đếm, này cũng làm cho hắn đối với lần này cứu viện hành động độ khó cùng độ nguy hiểm có cái tỉnh táo. Nhận thức, cửu tử nhất sinh, đây chính là hắn kết luận. Dù cho có áp chế tính hỏa lực yểm hộ, cũng không có cách nào hạ thấp lần hành động này độ khó hệ số. Thay cái càng hình tượng thiết pháp. Nếu như miễn cưỡng đem cái kia chút sủng vật mãng xà cho rằng rồng. Phía trước liền là chân chân chính chính đầm rồng hang hổ. Ở trong môi trường này, một cái đơn giản xuyên qua phe địch trận doanh hành động đều đem nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Huống chi mỗi lần còn muốn khu vực an toàn ra 10 cái quần chúng đồng thời xuyên qua. Đối với Vương Đạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là hắn thi hành gian hiểm nhất mà quỷ dị một lần nhiệm vụ. Bởi vì hắn lần này phải đối mặt kẻ địch là cùng nhân loại thân mật sủng vật. Nạp làm nhân loại nguyên liệu nấu ăn lục xúc cùng với cung cấp nhân loại thưởng thức động vật. Cái kia chút bình thường xem ra rất đáng yêu hết sức đáng yêu ăn thật ngon chơi rất khá động vật. Vào đúng lúc này hoàn toàn biến dạng. Mắt của bọn nó bên trong không còn dịu ngoan cùng thuần phục. Có chỉ là hung ác cùng ác độc. Chúng nó đối với cái này từ nhân loại chủ đạo thế giới không kiêng dè chút nào. Mặc dù đem toàn bộ thế giới hủy đi, chúng nó cũng sẽ không có bất kỳ không muốn cùng nương tay. Hay là, biến dị sau chúng nó, bị kích phát ra tiềm tàng ở sâu trong nội tâm đối với nhân loại ghét cay ghét đắng cũng khó nói. Vô luận như thế nào, tổ chức đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho bọn họ. Đó chính là đối với bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, là một loại hình thức khác biểu dương, để ác chiến làm đến càng mãnh liệt một ít đi. Vương Đạo trong lòng nghĩ như thế, đem tạp niệm bài trừ, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào những trận chiến đấu tiếp theo bên trong. Đang lúc này, thương pháo thanh im bặt đi, động vật hí lên, gào thét cũng đồng thời biến mất, thật giống một bộ ác chiến say sưa mảng chiến tranh. Đột nhiên bị đóng tĩnh âm, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Có người hỏi một câu, nhưng không người trả lời. Thật giống kết thúc chiến đấu. Chi này vừa tổ không lâu đặc chủng cứu viện tiểu đội. Mang theo vẻ nghi hoặc đi tới khoảng cách hồng mỏm đá cao ốc gần nhất cứ điểm kia. Làm sao đột nhiên đừng đánh? Vương Đạo hỏi, chính các ngươi nhìn, một vị trên mặt mang đồng dạng không hiểu biểu tình chiến sĩ. Hơi hơi đem trước mặt dày rộng cao lớn hỗn hợp kim loại khiên rời một cái khe. Để chi này sắp đi chấp hành nguy hiểm nhất cứu viện nhiệm vụ đặc chủng đội quan sát tình huống. Vương Đạo đến gần xem thử. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy cái kia chút trước đây không lâu còn hung mạnh ác độc biến dị những động vật. Thời gian này không biết xảy ra chuyện gì. Tập thể ngừng ngay tại chỗ. Hoặc nằm phục, hoặc nằm ngã. Hoặc ngồi chồm hổm, hoặc dựa vào, động vật chủng loại bất đồng, liền hiện ra tư thế tự nhiên cũng bất đồng. Nhưng quái dị là, bất đồng tư thế chúng nó, trên người tiết lộ ra ngoài cái kia sợi lười biếng kinh lực nhưng là giống như đúc. Chúng nó đây là nghi binh kế sách. Không biết. Vương đạo hơi chút trầm ngâm. Nói. Không quản chúng nó. Chúng ta vẫn là dựa vào khiến tiến vào lầu cứu người. Là. Hành động tiếp tục. Một người khác tiếp nói. Hỏa lực yểm hộ. Là. Tút tút tút đô. Hỏa lực dày đặc lần thứ hai vang lên. Vương đạo đám người thừa cơ dũng cảm hướng hồng mỏm đá cao ốc đột tiến. Vừa đột vừa đánh. Vừa đánh một bên đột. Sau đó bọn họ phát hiện một cái chuyện càng quái dị. Cái kia chút biến dị những động vật thật giống đột nhiên mất đi chi giác. Mặt đối với công kích mãnh liệt cùng tới gần kẻ địch. Không có bất kỳ phản ứng. Đầy đường rậm rạp chằng chịt động vật. Không có một con một đầu một cái chú ý tới vương đạo đám người. Chúng nó lười nhác địa ngốc tại chỗ. Có chút động vật rất đến đã bắt đầu tiến nhập ngủ say hình thức. Đó là một bức quái dị đến cực điểm. Cũng hoang đường tới cực điểm hình tượng. Loại cảm giác đó thật giống như song phương đột nhiên cách nhau thế giới. Vương đạo trong lòng hơi động. Đột nhiên dừng lại. Hắn nhấc đầu hướng lên trời trên liếc mắt nhìn. Đầy mặt đăm chiêu. Sau đó chuyển đầu vọt vào hồng mỏm đá cao ốc. Chín chuôi nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy kiếm gỗ đào. Cao cao treo ở giữa không trung. Ong ong rung động ổn định đại trận kia. Mà đại trận kia thì lại lặng yên không một tiếng động nhốt lại hàng ngàn hàng vạn điên cuồng động. Vật, công tử Phù Tô nhà Triệu Cao. Lúc này cũng có chút mờ mịt. Nó nhìn chung quanh một lần. Chuẩn bị về nhà cùng chủ nhân báo tin. Nhưng nó không chạy bao xa. Trước mắt con đường liền vô hình biến mất. Một cổ cường đại đến khiến nó vô pháp chống cự sức mạnh. Khiến cho nó về chỗ cũ. Bé ngoan nằm úp sấp tốt. Rốt cục ra tay rồi. Hồng mỏm đá tòa nhà đồ sộ trên sân thượng. Đứng cạnh một tăng một đạo. Đạo nhân kia cúi đầu liếc mắt nhìn. Nhanh chóng bắt ngón tay. Là trận pháp. Tăng nhân kia không nói. Một đôi mắt sáng chậm rãi di động. Ánh mắt chiếu tới. Không biết đang tìm cái gì. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn ổn định. Duỗi tay chỉ vào hư không nơi nào đó. Nói. Ở cái kia, đạo nhân gật gật đầu, ừ, một tiếng. Không phá được, không phá được. Tăng nhân đồng ý, trận pháp này tinh diệu trình độ. Vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Tìm tới khống trận người. Đạo nhân tựa hồ đầy toán xảy ra điều gì? Đánh lén. Tăng nhân hỏi, đạo nhân nở nụ cười gật đầu. Một tăng một đạo ly khai hồng mỏm đá tòa nhà đồ sộ thiên đài. Vương gia biệt thự, lộ thiên sân thượng. Vương Phù Tô ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống trà, ở hắn đối diện, ngồi ba vị quần áo kỳ lạ lão nhân, hai cái lão người đầu tiên lão thái thái. Tối nay chúng ta thật có thể gặp được nó. Lão thái thái kia hỏi, Vương Phù Tô đem chén trà để lên bàn, khẽ mỉm cười, chỉ muốn các ngươi đợi lát nữa có thể đem vị kia khách không mời mà đến hàng phục hoặc là tiêu diệt. Tối nay nhất định để cho các ngươi tại nguyện. Lấy vị hôn thê bệnh đến bố cục. Phù Tô công tử dụng tâm lương khổ. Lão thái thái ngữ khí bên trong không hề tâm tình. Vì trường sinh đại đạo. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này không đáng một đề. Vương Phù Tô thần thái tự nhiên. Lão thái thái không tiếp tục nói nữa. Nàng cùng mặt khác mấy vị lão gia hỏa hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây. Không phải là không vì trước mặt con đường. Phù Tô công tử vẫn là quá khiêm nhường. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, vừa vặn nối liền Vương Phù Tô. Ba vị lão nhân nghe vậy, trong nháy mắt đứng dậy, đứng đến Vương Phù Tô trước mặt, sân thượng bên bờ nơi. Chẳng biết lúc nào đứng thẳng một vị ánh mặt trời sáng sủa lớn nam sinh. Chính là Quách Đại Lộ đến rồi. Khắp nơi tiên dương nói vị hôn thê của mình được quái nhanh. Thành mời thế ngoại cao nhân ra tay giúp đỡ. Chờ thế ngoại cao nhân quả thật xuất hiện, lại dùng trường sinh đại đạo lắc lư bọn họ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói xong, hỏi nói, là quy trình này chứ? Người đã sớm biết, Vương Phù Tô mỉm cười hỏi, cũng không tính sớm liền biết, bất quá ngày đó cho Độc Cô Tam tiểu thư sau khi xem bệnh xong, liền cảm thấy ngươi có vấn đề. Ồ, nói một chút coi. Độc Cô Tam tiểu thư trời sinh cái kia bệnh sớm đã bị ngươi trị. Còn hiện ở trên người nàng vấn đề. Cùng với nói là chứng bệnh. không bằng nói là một luồng đang ở từ trên người nàng rút lấy tinh khí thần tà ác năng lượng. Quách Đại Lộ ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Phù Tô. Người thao túng này cỗ tà năng khống chế được độc cô ba thân thể của tiểu thư. Làm cho nàng nằm ở một loại vừa sẽ không bị rút khô sức sống. Lại không thể giống người bình thường giống như khỏe mạnh sinh hoạt trạng thái hư nhược. Sau đó dựa vào cái này một lần đạt được nhiều địa thực thi kế hoạch của chính mình. Thực sự là thần đặc biệt sao dụng tâm lương khổ. Nói xong, Vương Phù Tô chấn định bình thường hỏi. Còn có một câu, Quách Đại Lộ đưa tay ra hiệu. Người như vậy đê hèn lợi dụng một cái vô tội nữ hài. Lương tâm sẽ không đau không? Ây, chấm ngoặc kép, Vương Phù Tô thấy buồn cười. Ta không ngờ tới ngươi sẽ hỏi ra vấn đề này. Ngươi hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Nói rõ ngươi giống như ta. Cũng là bị chọn người. Làm bị chọn lựa người. Ngươi vẫn còn có này loại tục không chịu được người phàm tư duy. Để ta vừa kinh ngạc lại tiếc nuối. Nghe ngươi nói như vậy. Ngươi đã sớm ngờ tới ta hôm nay sẽ tìm đến ngươi. Quách Đại Lộ hỏi. Vương Phù Tô mỉm cười gật đầu. Kỳ thực nguyên bản không cần gấp gáp như vậy. Bởi vì ta ván cờ này còn chưa đủ hoàn mỹ. Còn có thiếu hụt. Thế nhưng đáng tiếc. Ngươi vì lập uy, thật sớm ở phía nam lấy ra Hạo Nhiên kiếm, làm cho ta không thể không lâm thời điều chỉnh kế hoạch. Quách Đại Lộ kỳ thực không biết rõ Vương Phù Tô đang nói cái gì, nhưng nhìn hắn một bộ tự cho là tính hết muôn dân. Thế nhân đều vì ta quân cờ tự này dáng dấp. Hiện tại quả là không tiện đánh gãy. Đừng trách ta quá thẳng thắn Đại Lộ huynh đệ. Vương Phù Tô tổng kết phân trần. Cho tới bây giờ. Phát sinh mọi chuyện, bao quát ngươi hôm nay chủ động mắc câu, đều ở kế hoạch của ta cùng nắm giữ bên trong. Khạc, chấm ngoặc kép, ba vị lão nhân đột nhiên ra tay, liên thủ hướng về Quách Đại Lộ phát sinh một đòn sấm sét. Làm thế ngoại cao nhân, ba vị lão nhân nguyên bản là đã là võ đạo cấp độ tông sư nhân vật. Sau đó Vương Phù Tô vì thuyết phục bọn họ trở thành nó, dùng ngươi. Lại phân biệt trên người bọn họ điểm hóa một đạo dị lực. Thúc khiến cho bọn họ tiến thêm một bước. Cũng bởi vậy thấy được con đường phía trước. Bây giờ ba người này liên thủ một đòn. Uy lực có thể tưởng tượng được. Quách Đại Lộ bất động không dung. Tùy ý giương tay một cái. Mênh mông như biển. Nhét đầy ở trong thiên địa kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra. Oành, oành, oành. Ba vị lão nhân bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào Vương gia biệt thự viện bên trong, dường như cây khô trên gãy đoạn rơi xuống ba khối gỗ mục. Quách Đại Lộ xưa nay kính giả yêu trẻ, nhưng hắn không tuân theo vô đức chi lão, không thích không đáng yêu chi ấu. Phù Tô công tử vừa nói tới chỗ nào? Hết thảy đều ở kế hoạch của ngươi cùng nắm giữ bên trong đúng không? Quách Đại Lộ đưa tay nói. Nói tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.